Ôn Tĩnh Hàn vẻ mặt ngây thơ. Mọi người giận, chính anh nói. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11 Mẫn Ngôn tìm bừa một lý do là có thể dẹp yên chuyện này. Em đừng để trong lòng. Truyền thông chỉ toàn sở thiên hà không loạn, thích bắt gió bắt bóng. Không tìm được bằng chứng là mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Lục Vân Thâm ôm Nhan Khanh, hôn tóc anh. Nhan Khanh uể oải gật đầu, em mệt, đi nghỉ một lát. Anh đứng dậy định lên lầu, di động lại đột nhiên đổ chuông. Nhan Khanh lấy di động ra xem, là Mạc Vi gọi. Chợt thấy nặng lòng, anh nghe máy. Thiên vương của tôi ơi, rốt cuộc cậu đắc tội tên điên nào thế, hãm hại cậu đến mức tài tình. Giọng Mạc Vi nghe có vẻ nóng vội.